Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 40. Không nghĩ ngươi là người như thế. Không nghĩ ngươi là người như thế. Ban đêm, ánh trăng trong sáng nhẹ nhàng trải dài trên vũ ám sâm lâm mênh mông. Ánh trăng màu bạc lung linh sáng tỏ khiến cho vũ ám sâm lâm thêm vài phần yên tĩnh và an dật. Một đám lều vải đơn giản được dựng biệt lập chen thảm cỏ mềm. Đám đệ tử sau khi trải qua một ngày mệt nhọc, hoặc là thấp giọng trò chuyện hoặc là yên lặng ngồi trầm tư. Hàn Thạc lén lút nấp sau một gốc đại thụ, miệng nhẩm ma pháp chú ngữ. Giữa hư không hiện lên một luồng ánh sáng, mang theo một bộ xương khô tay cầm cốt đao đột nhiên xuất hiện theo chỉ thị của Hàn Thạc, vô thanh vô tức hướng về phía lều vải của Khắc Lạp Khắc bay đến. Lều vải của Khắc Lạp Khắc cùng đám đệ tử cách khá xa. Hắn mặc dù ngoài mặt khiêm nhường hữu lễ, nhưng ngoại trừ đối Phạm Ni chân thật nhiệt tình ra, còn ánh mắt đối với đám đệ tử luôn cao cao tại thượng, ngầm ẩn chứa vẻ coi thường. Lều vải của mọi người cũng được phân biệt rõ ràng, một mình rời đi thật xa. Tiểu Khô Lâu thân hình nhanh nhẹn, không xương đen nhánh hòa cùng màn đêm làm một, di chuyển không phát ra một chút âm thanh, vài chục giây công phu liền dễ dàng đi tới lều vải của Khắc Lạp Khắc. Sau mệnh lệnh của Hàn Thạc, Tiểu Khô Lâu nhanh chóng nhảy vào lều vải của Khắc Lạp Khắc. Chỉ nghe một thanh âm trầm đục vang lên, lều vải của Khắc Lạp Khắc ầm ầm sụp đổ. Sau đó thân hình của Tiểu Khô Lâu đột nhiên bay vút xa, cấp tốc theo hướng tây nam rất nhanh chạy trốn. Khắc Lạp Khắc sống lên một tiếng tức giận, không kịp chỉnh trang quần áo, từ trong lều vải bay ra, tay cầm trường kiếm nhìn khắp bốn phía một lượt, gầm lên một tiếng rồi cấp tốc đuổi theo hướng Tiểu Khô Lâu đã rời đi, trong miệng thấp giọng mắng không ngớt. Xong. Hàn Thạc cười thầm. Thân hình dưới bóng cây cấp tốc bay tới bay lui, thấp giọng cười xấu xa sau lưng Khắc Lạp Khắc. Hàn Thạc cũng theo hướng Khắc Lạp Khắc vừa đi đuổi theo. Hướng tây nam có một cái thủy đàm khá lớn, xung quanh mọc nhiều loại quái thụ ngoằn ngoèo uốn lượn. Dưới ánh trăng trong trẻo chiếu sáng có thể thấy rõ nước chảy trong thủy đàm, lóng lánh ánh bạc. Chợt có tiếng cười nói sao sắc vang lên, theo đó từng trận tiếng cười yêu kiều không dứt từ thủy đàm truyền đến, khiến cho thủy đàm vốn tĩnh lặng tăng thêm vài phần sức sống. Lì toa, ngươi không phải bắt đầu trưởng thành rồi đấy chứ, gần đây bộ ngực của ngươi hình như có thay đổi à. Hi hi, Phạm Ni sư phụ, ta nói cho ngươi hay, kỳ thật bơi lội có thể giúp bộ ngực phát triển thêm đấy, ta sau khi thử qua mới phát hiện bí mật này. Thật sự, Phạm Ni kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó bụm miệng ngăn tiếng cười, nũng nịu nói. Khó trách, ta nói gần đây ngươi như thế nào lại thích bơi lội như vậy, nguyên lai sự tình là như vậy à, đã như vậy hôm nay ta cũng phải thử một lần. Phạm Ni sư phụ, bộ ngực của người đã cao như vậy còn để ý cái chuyện này sao? À, đương nhiên, không có bất kỳ nữ nhân nào không để ý chuyện này chứ. Như vậy à, hì hì, trừ bơi lội ra còn cần uống sữa, xoa bóp khi tắm rửa đều có thể giúp bộ ngực trở nên cao hơn và đầy đặn hơn, đây chính là kinh nghiệm của ta à. Gần đây nhất ta vẫn làm như vậy, thực sự cảm nhận được sự thay đổi của bộ ngực, Phạm Ni sư phụ có thể thử xem thế nào. Nha, Lì Toa nhìn ngươi bây giờ rất giống người nói mê a, có điều gần đây bộ ngực ngươi quả thật có thay đổi, xem ra biện pháp ngươi nói thực sự có hiệu quả. Điều đó là đương nhiên rồi, hi hi, nghe lời ta chắc chắn không có sai đâu. Lì Toa đắc ý khẽ cười một tiếng, nói với Phạm Ni. Ngay lúc đó, tiếng bước chân đạp đạp đột nhiên từ xa xa vang lên, Phạm Ni cùng Lì Toa hai người liếc mắt một cái, Phạm Ni nhíu mày nói, thanh âm gì vậy? Lì Toa trầm mình trong nước chỉ nhô đầu lên, lắc lắc đầu nói, không biết a, địa phương này là ta hôm nay lúc đi nhặt củi mới phát hiện ra, hẳn là không người nào biết mới đúng a. Phạm Ni cùng Lì Toa hai người có chút giật mình, đúng lúc hai người đang định rời đi thì tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay sau đó Khắc Lạp Khắc đầu đầy mồ hôi, đột nhiên xuất hiện tại bờ thủy đàm, chỉ thấy Khắc Lạp Khắc hết nhìn đông lại nhìn tây, không ngừng dò xét chung quanh. Đợi đến khi Khắc Lạp Khắc thấy được bên trong thủy đàm có mặt Phạm Ni cùng Lì Toa, cả ba người đồng thời kinh hô một tiếng. Lì Toa nhớn nhác, vội vàng giấu thân mình trong thủy đàm, hoảng loạn chỉ vào Khắc Lạp Khắc, tức giận mắng. Đáng ghét, người thân là kỵ sĩ cao quý, lại đi làm cái trò nhìn trộm này, thật là khiến người khác khinh bỉ. Không phải, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta đuổi theo một tên quái vật đến đây, mới nhìn thấy chỗ này. Khắc Lạp Khắc vội vàng giải thích. Lập tức ly khai nơi này, Khắc Lạp Khắc ngươi thật khiến ta quá thất vọng. Không nghĩ tới ngươi là loại người như thế. Phạm Ni vẻ mặt tức giận, gương mặt vốn tươi cười giờ đây phủ một tầng sương lạnh, lạnh giọng quát. Phạm Ni sư phụ, ta không phải là đến đây nhìn trộm đâu, hãy nghe ta giải thích. Khắc Lạp Khắc đầu đầy mồ hôi, hắn cũng không có nghĩ đến lại có thể gặp Phạm Ni cùng Lì Toa bơi ở chỗ này, trong lòng hiểu được có chút không hợp lý, liên tục giải thích. Rời khỏi đây ngay lập tức. Trong khi Khắc Lạp Khắc giải thích, Phạm Ni cùng Lì Toa hai người cùng lớn tiếng quát, đồng thời mở miệng mắng nhiếc. Chỉ còn biết bất đắc dĩ cười khổ. Khắc Lạp Khắc thở dài một tiếng, hướng về phía hai người hơi khom lưng, xấu hổ nói: xin lỗi hai vị, bây giờ ta sẽ lập tức rời đi, hy vọng hai người không nên nghĩ ta xấu xa như vậy, ta thật sự không cố ý. Nói xong, Khắc Lạp Khắc vẻ mặt ủ rũ cúi đầu rời đi, miệng liên tục phát ra lời lẽ oán hận, than vắn thở dài cho vận khí đen đủi của mình. Đợi sau khi Khắc Lạp Khắc rời đi, Hàn Thạc thầm thà thầm thụt từ dưới bóng cây hiện ra, hướng về phía Khắc Lạp Khắc giơ ngón giữa, cười gian rảo mở ngoặc tròn. Đoạn này mình thích dịch là cười đều hơn, nhưng Hoa đại ca thích gian rảo, thôi thì chấp nhận vậy, giọng nói: muốn tranh đàn bà với ta, kỵ sĩ cao quý nhà người đi chết đi. Nguyên lai kỵ sĩ cao quý cũng làm loại việc khiến người khác khinh bỉ này. Lì Toa vẫn như cũ bất bình tức giận, hừ nhẹ một tiếng xem thường nói: nam nhân đều thật xấu xa, kỵ sĩ cao quý cũng vậy, tạp dịch hèn mọn cũng vậy. Chỉ là có người thì che giấu, có người thì không mà thôi. Phạm Ni hừ nhẹ một tiếng cảm khái nói: tạp dịch, Phạm Ni sư phụ không phải ám chỉ Bố Lai ăn chứ? Lì Toa sững sờ, sau đó chợt nghĩ tới cái gì đó, nhìn Phạm Ni quái gì hỏi: ách, không phải không phải, ta chỉ cảm thán một chút, thuần túy là cảm thán mà thôi, khách khách, Lì Toa người đừng nghĩ lung tung. Phạm Ni vừa lỡ miệng, nghe Lì Toa hỏi như vậy, trong lòng cả kinh cười khan áp đi. Có điều Lì Toa sau khi nghe giải thích, trên mặt tràn đầy hồ nghi, ánh mắt nhìn về phía Phạm Ni có chút cổ quái, thấp giọng lâm dâm nói: có thể hay không là chỉ Bố Lai ăn? Hàn Thạc ẩn núp trong bóng cây, đang say đắm nhìn hai người mê mệt, nghe các nàng nói như vậy, bất giác tâm lý có chút khổ sở. Có điều không đợi Hàn Thạc cảm khái, hai mắt đã đột nhiên mở to, cả người ngây ngốc. Chỉ thấy phía sau, Phạm Ni từ từ đi đến bờ thủy đàm, thân thể ẩn giấu ở bên trong thủy đàm dần dần hiện ra. Ánh trăng trong trẻo chiếu rọi trên thân thể hoàn mỹ không tì vết của Phạm Ni. Da thịt nàng trắng nõn tinh khiết còn vương vài giọt nước, dưới ánh trăng chiếu rọi từng hạt như những viên bảo thạch đang nhẹ nhàng rơi xuống, làm cơ thể nàng tựa như khoác lên một lớp lụa mỏng. Dưới ánh trăng nửa người trên hoàn toàn lộ ra tuyệt mỹ khiến cho Hàn Thạc lóa mắt. Bầu ngực sữa săn chắc đầy đặn, đính trên đỉnh là hai hạt đỏ tươi, sắc hồng bận mê người, vùng bụng nhỏ nhắn không một chút mỡ thừa, trơn láng thon thả, cánh tay ngọc thon dài mềm mại như ngó sen trắng, mái tóc dài màu tím ướt sũng xóa trên vai trần, xinh đẹp tràn đầy vẻ câu hồn đoạt phách. Từ bụng nhỏ trở xuống, nửa người chìm trong nước, có điều thủy đàm trong suốt dưới ánh trăng chiếu rọi xuống như muốn để cho Hàn Thạc thấy được đùi đẹp trắng trẻo.

Bất quá khi bọn chúng chưa kịp tới gần thì đã bị Hàn Thạc vòng xuyên qua từ kế bên của chúng để chạy về hướng trung tâm khu vực chiến đấu. Phi như tên bắn trong thoáng chốc, Hàn Thạc đã tới được trung tâm khu vực chiến đấu. Chỉ thấy một nhóm mười mấy người cầm trong tay trường kiếm đang chống đỡ sự công kích của cự ba xâm lâm. Trang phục của nhóm người này rõ ràng là một song binh đoàn. Giờ đây trên thân thể mỗi người dơ quy quy e u mang đầy vết thương lớn có nhỏ có. Vây xung quanh đám song binh là mấy chục đầu cự ma xâm lâm, đứng ở phía trước chính là cự ma chiến sĩ đánh giáp lá cà, phía sau là hơn 10 đầu cự ma liệp thủ liên tục phóng trường mâu, và cuối cùng là 5 đầu cự ma xâm lâm mục sư phóng thích ma pháp trị liệu đơn giản cùng với tâm linh chi hỏa tăng thêm độ cứng rắn của thân thể, mục đích là trị liệu thương thế cùng gia tăng thể lực cho đám cự ma phía trước. Xem ra trận chiến cũng đã phát sinh khá lâu rồi, lực chiến đấu của mười mấy người song binh kia cũng không tệ, chỉ tiếc là do nhân số cự ma quá đông, lại còn cự ma liệp thủ đằng sau liên tục phóng lao và cự ma mục sư gia tăng thể lực cùng chữa trị tương thế, ba nhóm cự ma liên thủ đối phó với đám song binh đơn độc chiếm được ưu thế tuyệt đối. Ở phía sau đám song binh có một người thân thể phì nổn, lùn tịt vừa la hét vừa đảo hai tròng mắt như hạt đậu của mình giống như muốn tính kế thoát thân. Hóa ra không phải phạm ni các nàng, xem ra cũng chẳng quan hệ gì tới mình. Hàn Thạc trong lòng thầm nghĩ, nếu đã không lý gì tới việc ở đây thì cũng chẳng giúp đao tương trợ, làm chi, lát nữa đi qua đám người này rồi tiếp tục hành trình ra khỏi xâm lâm u ám. Chỉ là cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Hàn Thạc mặc dù không có ý nghĩ ra tay hỗ trợ nhưng đám cự ma xâm lâm tựa như không muốn buông tha, mấy tên cự ma chiến sĩ thân thể vô cùng mạnh mẽ liền giơ cao cự phủ lao về phía Hàn Thạc, kèm theo đó là mấy mũi giáo sắc bén cũng từ cự ma liệp thủ. Xin lỗi nha, ta chỉ tình cờ đi ngang nơi này thôi, bây giờ sẽ đi ngay lập tức, các ngươi tiếp tục chơi cùng bọn họ đi, việc này chẳng liên quan gì tới ta. Mắt thấy mấy tên cự ma chiến sĩ lao đến, Hàn Thạc không dám xông dài ở lại nữa, đột nhiên nói lớn tiếng rồi tính né qua bọn họ mà thoát ra. Loài người thật đúng là chủng tộc tà ác xảo hoạt nhất, giết chết hắn. Tên cự ma thủ lĩnh đứng ở vòng ngoài bỗng nhiên sử dụng ngôn ngữ loài người la to lên lệnh cho đồng bọn. Mấy tên cự ma chiến sĩ đang đứng ngây ngốc do câu nói của Hàn Thạc khi nghe thấy thủ lĩnh phân phó liền gạt bỏ mọi suy nghĩ giơ cao chiến phủ lao về phía Hàn Thạc. Mẹ nó, muốn chết. Hàn Thạc trong lòng cũng thấy có chút bức bối, vừa mới tránh mấy thanh trường mâu đã phải đối mặt với mấy tên cự ma chiến sĩ thân hình to lớn cầm cự phủ lao tới, bọn này rõ ràng là muốn tiện tay thịt luôn cả hắn đây. Với tay nắm lấy một thanh trường mâu ở kế bên, Hàn Thạc dùng lực nắm chặt trong tay, không đợi mấy tên cự ma chiến sĩ tiến tới gần thì đã phi thân lên, trường mâu trong tay như một tia chớp xẹt qua hư không, chỉ nghe xẹt một tiếng nhỏ, trường mâu tiếp xuyên qua ngực của tên cự ma chiến sĩ đi đầu và tên thứ hai liền kề rồi ghim chúng lại với nhau. Hai tên cự ma chiến sĩ chỉ kịp giống lên hai tiếng thảm thiết thì đã bị trường mâu trực tiếp xuyên qua thảm tử tại chỗ. Hàn Thạc tiện tay nhặt moi thanh chiến phủ trong tay một tên cự ma quát to. Là do các ngươi tự mình muốn chết vậy thì đừng có trách ta. Đã có kinh nghiệm chiến đấu với thực nhân ma lần trước, lần này Hàn Thạc hạ thủ không chút run tay, thậm chí còn có chút hứng thú. Đối với đám cường đạo ác ôn này, Hàn Thạc trong lòng hiểu được nhân từ cùng cầu xin sẽ không mang đến bất cứ tác dụng gì, chỉ có sử dụng thủ đoạn hung tàn lãnh khốc mới có thể làm bọn chúng khiếp sợ. Ngươi càng mềm yếu bọn chúng càng không cố kỵ, cho nên lần này Hàn Thạc ra tay cực kỳ ác độc, trực tiếp lấy chết chóc hung bạo đối mặt với bọn chúng. Quả nhiên, sau khi Hàn Thạc thể hiện thủ đoạn hung tàn, bốn tên cự ma chiến sĩ mặt mày xanh lét khác đang ở vòng ngoài lộ ra vẻ mặt bối rối đồng thời khiếp sợ lùi về phía sau vài bước. Tên thủ lĩnh của đám cự ma xâm lâm nhìn thấy cảnh này cũng có chút hoảng hốt, trên mặt hiện lên vẻ do dự bất an. chiến sĩ anh dũng, cầu xin ngươi cứu ta ra ngoài. Lúc này, tên mập mạp ủ ỉ ở phía sau đám song binh đột nhiên hưng phấn hét to lên một tiếng rồi nhìn về phía Hàn Thạc với ánh mắt mong mỏi, dường như Hàn Thạc chính là ân nhân cứu mạng của hắn vậy. Không có hứng thú. Hàn Thạc lập tức cự tuyệt rồi lạnh lùng quát lên một tiếng rồi cầm theo chiến phủ rời đi. Tên mập thấy Hàn Thạc rời đi thì sợ quá hét toáng lên. Chiến sĩ anh dũng, nếu ngươi có thể cứu ta ra khỏi đây thì ta tình nguyện trả thù lao rất cao, chắc chắn sẽ làm ngươi hài lòng. Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc vốn đã đi ra vài bước đột nhiên dừng lại mang theo nét cười mỉm xoay người hướng về phía tên mập và nói. Đức ngài cao quý, xin hỏi ngài tình nguyện trả bao nhiêu thù lao? Tên mập ngẩn ngơ, do dự một hồi rồi nghiến răng, dậm chân nói lớn. 50 đồng kim tệ. Xin lỗi, chắc ngươi phải kiếm người khác rồi. Hàn Thạc thầm nghĩ với 50 đồng kim tệ, nếu như là trước đây nói không chừng bản thân mình sẽ động tâm. Nhưng bây giờ, kể từ khi đi vào u ám sâm lâm, Hàn Thạc phát giác ra năng lực của mình hoàn toàn có thể một người bắt được phong nhận ma lang. Vì vậy 50 kim tệ đã không phải là cái giá đáng để cho mình mạo hiểm nữa rồi. Vừa nhìn Hàn Thạc muốn đi, tên mập lại quýnh quáng hô to. Nhiều nhất 70. Hàn Thạc cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi về phía trước. 80, 100, 102, 150, 200, 200 a. Đang bước đi, Hàn Thạc đột nhiên đứng sững lại, sau đó rất nhanh bay ngược trở về, còn miệng thì nói: được rồi, 200 thì 200, coi như ta chịu lỗ chút để làm quen vậy. Trời ạ, là 200 kim tệ a. Ngươi cũng là dạng ăn cướp giống như bọn họ thôi, 200 đồng kim tệ đã có thể mua mấy chục tên nô lệ rồi. Đồ phượng tha ma bắt, mang ta ra ngoài nhanh lên một chút. Tên mập với vẻ mặt đau khổ đứng ở đó hò hét loạn xạ. Đại ma vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 46. Tiểu Khô Lâu làm giữ. Sau khi Hàn Thạc đến bên cạnh gã béo mập này thì nhận thấy có mười mấy tên zombie đang che chắn ở phía sau lưng gã, trong đó lợi hại nhất là hai vị trung cấp chiến sĩ, tiếp đó là sáu vị sơ cấp chiến sĩ, ngoài ra còn một vài tên chiến sĩ tập sự. Trên người tất cả đám này đều là những vết thương tím bầm, trong đó hai vị trung cấp chiến sĩ lợi hại nhất lại mang thương thế nặng nhất, đến bây giờ cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu. Phú Tân An tiên sinh, chúng ta mới là người bảo vệ ngươi mà. Vị trung cấp chiến sĩ mang một vết thương nơi xương sườn máu còn đang chảy đầm đìa, vừa thấy Hàn Thạc tiến nhanh đến gần thì không khỏi tỏ vẻ lo lắng nói với gã béo mập người thấp đậm. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, các ngươi đã mất đi sức chiến đấu, không thể cung cấp cho ta sự bảo vệ hữu hiệu nữa. Lúc trước, ta đã giao cho song binh đoàn của các ngươi lượng kim tệ bằng một nửa số tiền thù lao, nhưng vì các ngươi không có khả năng đưa ta quay trở về đế quốc an toàn nên ta sẽ không thanh toán một nửa số kim tệ còn lại. Phú Tân An tỏ vẻ bất đắc dĩ nói một câu như vậy, sau đó mỉm cười rất ôn hòa, khom người nói với Hàn Thạc. Người chiến sĩ anh dũng, xin ngươi đưa ta đi khỏi nơi này. Ta sẽ trả cho ngươi 200 kim tệ. Được, đưa trước 100 kim tệ, ta sẽ lập tức bắt đầu động thủ. Hàn Thạc vẻ đầy kinh nghiệm tựa như mỉm cười, nói. Lúc này, gã thủ lĩnh cự ma thấy Hàn Thạc dường như không có ý định rời đi, rốt cuộc cáo tiết thét lớn. Loài người rảo hoạt tà ác, hãy giết sạch bọn chúng. Gã thủ lĩnh vừa nói xong thì lại gào to lên bằng thứ ngôn ngữ kỳ quặc của sâm lâm cử ma rồi bước những bước dài vọt nhanh về phía các cử ma chiến sĩ, cử ma thợ săn và cử ma mục sư còn đang ngẩn người đứng im tại chỗ. Được rồi, đây là 100 kim tệ, khi nào ngươi đưa ta bình an thoát khỏi nơi này, ta sẽ đưa tiếp cho ngươi 100 kim tệ nữa. Đáng chết, bọn chúng đã tràn đến đây, ngươi hành động nhanh lên một chút đi. Phú Tân An nhìn Sâm Lâm Cự Ma tay cầm vũ khí, mặt mũi dữ tợn xông tới, vội vàng lấy ra một túi tiền, đổ ra 100 kim tệ đưa cho Hàn Thạc, mồm rục toáng lên. 100 kim tệ vừa đến tay, Hàn Thạc cười lớn rồi băng về phía Phú Tân An. Trong khi gã còn chưa kịp có phản ứng nào thì Hàn Thạc đã xốc gã lên lưng, nhặt lấy một cái bao vải giống không ở bên cạnh xé thành mấy dải băng rồi không thèm giải thích lý một lời quấn chặt Phú Tân An vào lưng của mình. Đi thôi, ta đưa ngươi bình an rời khỏi chỗ này, ngươi nhất định phải ôm chặt lấy ta trên đường đi, nếu ngươi tự ngã xuống thì cũng đừng có trách gì ta. Hàn Thạc vội vàng chỉ dẫn vài câu, vứt chiến phủ trong tay xuống và nhặt lấy một anh trường mâu ở bên cạnh rồi đột ngột phóng ra phía bên ngoài. 7 tên cử ma chiến sĩ đã đứng sẵn ở đằng kia từ lâu, phía sau còn có một vài gã cử ma thợ săn và 2 tên cử ma mục sư. Bọn chúng vừa nhìn thấy Hàn Thạc từ chỗ này vọt lại thì liền phóng mạnh trường mâu và cây lao ra bay vù vù về phía Hàn Thạc. Cho dù phải có một gã béo mập trên lưng đường đi ở chỗ này lại gập ghềnh mấp mô nhưng Hàn Thạc vẫn có vẻ rất thoải mái. Linh hoạt thay đổi phương hướng, hắn ung dung tránh né được vài thanh trường mâu cùng cây lao. Đợi đến khi Hàn Thạc chạy tới bên cạnh, 7 tên cử ma chiến sĩ đã chờ sẵn từ lâu liền khua tròn chiến phủ vọt nhanh tới. Nắm chặt thanh trường mâu trong tay, Hàn Thạc nhanh nhẹn xông vụt tới, đâm thẳng trường mâu vào ngực tên đứng gần nhất. Một đóa hoa máu từ ngực tên này đột nhiên phun ra, thân thể tên cử ma chiến sĩ run lên rồi ngã lộn nhào về phía sau. Lúc này cử ma mục sư đứng đằng sau đã ngâm sướng ma pháp trị liệu thuật và tâm linh chi hỏa tạo ra vài luồng ánh sáng màu xanh biếc chiếu vào trên người chữa trị cho tên cử ma chiến sĩ này. Tên cử ma chiến sĩ vừa ngã xuống lúc trước lại một lần nữa lắc la lắc lư đứng lên, còn mấy tên cử ma chiến sĩ khác sau khi được ma pháp tâm linh chi hỏa bao phủ thì làn da màu xanh biếc vốn cứng rắn trông như tấm sắt bẩn lem nhem vậy lại lóe ra một loại ánh sáng bóng loáng như của kim loại, sau đó tốc độ và sức mạnh của bọn chúng đều đồng thời tăng mạnh, hò hét ầm ĩ xông tới. Nhanh lên một chút, mau mau đưa ta rời khỏi chỗ này đi. Phú Tân An cực kỳ hoảng sợ, nằm trên lưng Hàn Thạc hoảng hốt la ầm lên. Không chút thay đổi sắc mặt, Hàn Thạc bịt tai không thèm nghe tiếng gào thét của Phú Tân An, phóng mạnh trường mâu trong tay xuyên qua cổ tên cử ma chiến sĩ đang lắc lư lảo đảo kia, viêm chặt cứng hắn xuống mặt đất. Tiếp đó rút trường mâu và cây lao cắm trên mặt đất lên, một cây hướng về phía tên mục sư đang núp ở đằng sau phóng đi. Một tên cử ma mục sư tránh né không kịp, bị cây lao đâm chết tại chỗ, còn có 2 tên cử ma thợ săn cũng bị đâm thủng ngực bụng mà chết. Sau đó, Hàn Thạc tiện tay rút ra một thanh trường mâu, bắt đầu chính diện ngăn cản đám cử ma chiến sĩ đã xông đến ngay trước mặt. Cử ma chiến sĩ khi được tăng lực bởi ma pháp tâm linh chi hỏa thì các loại cơ bắp trên cơ thể đều tăng sức mạnh lên nhiều. Nhưng giờ đây ma công của Hàn Thạc đã có chút thành tựu, độ cứng cỏi và độ linh hoạt của cơ thể vẫn vượt xa bọn chúng. Hắn vũ động một thanh trường mâu chống lại những cây chiến phủ. Trong quá trình chiến đấu, những tên cử ma chiến sĩ sau khi chiến phủ bị đánh văng đi mất thì đều nhổ những cây lao và trường mâu cắm ở trên mặt đất rồi súng lại vây xung quanh Hàn Thạc liều chết cản đường. Trên lưng có một tên béo mập, lại phải một địch sáu, Hàn Thạc cho dù tránh né rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn không thể hoàn toàn đánh bị thương tất cả để chạy đi. Mỗi khi có nguy hiểm đến gần, Hàn Thạc đều đã rất tà ác đưa Phú Tân An ở phía sau lưng ra làm lá chắn, dùng thân thể mập mạp của gã để giảm thiểu vùng có thể bị thương tổn trên thân thể mình. Chết tiệt, ngươi không thể làm như vậy, nếu không ngươi đừng mơ nhận được 100 kim tệ còn lại. Mông bị trường mâu đâm một phát, lưng cũng bị cây lao đâm trúng gây nên mấy vết thương há miệng đầy máu, Phú Tân An nằm trên lưng Hàn Thạc cuống quýt kêu gào không dứt. Đáng tiếc, đối với những oán hận của Phú Tân An, Hàn Thạc hoàn toàn không nghe thấy. Lúc này hắn thuận tay túm lấy một thanh trường mâu cắm trên ngực một tên cự ma chiến sĩ, rút ra làm cho máu tươi phụt mạnh ra, phun lên người hắn. Diện mạo của Hàn Thạc vốn dữ dằn lạnh lùng, sau khi bị máu tươi phun phải thì lại càng thêm giống như là sát thần tái thế, làm cho Phú Tân An đang kinh hãi cũng lập tức ngẩn người, không dám tiếp tục làm nhảm nữa mà chỉ nằm trên lưng Hàn Thạc khóc tu tu. Giết hắn, giết hắn, cùng tiến lên. Cự ma thủ lĩnh thấy Hàn Thạc liên tiếp giết chết mấy tên xâm lâm cự ma thì đột nhiên giống lên điên cuồng. Ngay cả bản thân hắn đang ở phía sau cũng hô cây chiến phủ vọt lên. Giờ đây, Hàn Thạc một mình địch năm, mặc dù cũng không phải là rất vất vả, nhưng muốn từ giữa chỗ năm người đang vây công thoát ra ngoài thì cũng cực kỳ khó khăn. Đến khi cự ma thủ lĩnh vừa nói dứt lời thì càng có nhiều cự ma chiến sĩ vọt sang phía bên này. Hàn Thạc lùi lại đằng sau mấy bước tránh khỏi nhát chém của một cây chiến phủ. Đoạ Lạc Vong Linh chiến sĩ đâu đáp ứng sự triệu hoán của Hắc Ám Sứ Giả, hãy hiện ra sự tồn tại của ngươi đi. Hai tay vung ra, Hàn Thạc đột nhiên niệm chú ngữ triệu hoán Vong Linh. Ôi trời ơi, ngươi vậy mà lại là một vị ma pháp sư. Phú Tân An đang khóc lóc nức nở, vừa thấy Hàn Thạc niệm chú ngữ ma pháp thắng chốc bị kinh hãi đến choáng váng, vẻ mặt ngớ ngẩn quái dị nhìn hắn. Miệng gào lên những tiếng kêu kỳ lạ. Cự ma thủ lĩnh ở đằng xa cũng cả kinh, sau đó vọt tới càng thêm nhanh, miệng giống lớn. Giết hắn, khẩn trương lên một chút giết chết hắn. Tiểu khô lâu cầm theo cốt đao đột nhiên hiện ra trước mặt Hàn Thạc, thân thể nhỏ gầy bẻ loi đứng một chỗ, hai hốc mắt trống sống hơi lơ đến quan sát bốn phía. Không thể nào, sao lại chỉ là một tiểu khô lâu? Một tên khô lâu nhỏ gầy như vậy thì dùng được vào việc gì đây? Phú Tân An vừa thấy Hàn Thạc gọi về chỉ là một khô lâu, không kìm được vừa khóc vừa sợ hãi gào lên. Hoa ha ha, thì ra chỉ là một khô lâu, làm ta giật cả mình, giết sạch bọn chúng. Cự ma thủ lĩnh sau phút cả kinh, phát hiện chỉ là một tiểu khô lâu, lập tức cười nhạo gào thét. Chỉ huy đám xâm lâm cự ma chiến sĩ nhanh chóng xông tới gần. Hàn Thạc hai mắt lạnh lùng, khóe miệng cũng xuất hiện nét cười trào phúng. Đợi đến khi cự ma thủ lĩnh vừa nói dứt lời, lập tức hạ lệnh cho tiểu khô lâu tấn công. Sau khi tiểu khô lâu nhận được mệnh lệnh tấn công của hắn, một chân co một chân thẳng, đột nhiên giống như một thanh kiếm sắc bén xông ra ngoài, cốt đao trong tay ở trên không lóe lên một đạo quang mang ngăm đen bay ra ngoài trước một bước. Phập một tiếng, một tên cự ma chiến sĩ xông đến đầu tiên bị cốt đao đâm thủng trán giống như là đâm qua một tờ giấy, ngã quay lơ xuống đất. Thanh tiểu cốt đao sau khi đâm xuyên qua sọ của một tên cự ma chiến sĩ cũng không hề dừng lại mà theo sự điều khiển của tiểu khô lâu tiếp tục rú xích ở trên không như là một u linh đòi mạng, mang theo tiếng kêu đinh tai nhức óc, bay vòng quanh theo đường vòng cung vượt quái bí ẩn khó lường, lại liên tiếp đâm thủng hai tên cự ma chiến sĩ khác. Sau đó chờ khi tiểu khô lâu đến gần đám cự ma chiến sĩ thì tự động bay về trong tay nó. Chỉ một thanh cốt đao từ trong tay ném ra mà trong thời gian ngắn cướp đi tánh mạng của ba cự ma chiến sĩ. Sau một chiêu của tiểu khô lâu, cả Phú Tân An vừa rồi còn cực kỳ thất vọng khi cự ma thủ lĩnh vừa lớn tiếng cười nhạo đều đồng thời ngây dại kinh hãi, vẻ mặt không dám tin nhìn chằm chằm vào tiểu khô lâu giống như hổ giữa đàn dê, đang nắm chặt thanh tiểu cốt đao trong tay, bắt đầu nhanh nhẹn thu hoạch tính mạng của đám cự ma chiến sĩ. Ôi trời ơi, không phải là ta hoa mắt chứ, đây thật sự chỉ là một khô lâu chiến sĩ sao? Phú Tân An rốt cuộc đã có phản ứng, hưng phấn hét sầm lên, nếu không có băng vải hoàn toàn trói chặt hắn lại rồi thì nói không chừng lần này vì quá hưng phấn mà ngã thẳng xuống đất. Không nên tới gần nó, mọi người tránh xa khô lâu kia ra, dùng trường mâu cây lao, chiến phủ, giết chết tiểu khô lâu kia cho ta. Vẻ kinh hãi qua đi, cự ma thủ lĩnh biểu tình sợ hãi, lớn tiếng chỉ huy, thân hình vốn đã tới gần bỗng khựng lại, bắt đầu khiếp đảm lui lại phía sau. Sau đó, toàn bộ những cự ma chiến sĩ còn đang ở gần tiểu khô lâu đều rút lui trở về. Sau khi bọn chúng vừa rời đi thì trường mâu, cây lao và cả chiến phủ của cự ma chiến sĩ đồng loạt được ném ra bay đầy trời, nhằm vào tiểu khô lâu mà đập, chém tới. Hàn Thạc cả kinh thầm nghĩ tiểu khô lâu cho dù có lợi hại, nhưng dưới sự công kích mãnh liệt bao trùm như vậy chỉ sợ cũng phải trúng chiêu. Lúc này cho dù niệm chú ngữ thu hồi cũng không còn kịp nữa rồi, Hàn Thạc trong lòng ngấm ngầm sốt ruột, bắt đầu thật lòng lo lắng cho tiểu khô lâu. Nhưng mà những động tác biến hóa khó tưởng tượng nổi của tiểu khô lâu sau đó đã hoàn toàn phá vỡ những hiểu biết và giải thích của Hàn Thạc về nó. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 47. Sự khủng bố của bảy thanh cốt thứ. Sự khủng bố của bảy thanh cốt thứ. Chỉ thấy lúc này trên bảy thanh cốt thứ phía sau lưng tiểu khô lâu lại nghe thấy những tiếng kéo kẹt đưa đẩy. Đợi đến khi đám lao trường mâu chiến phủ bay đầy trời sắp bắn tới người nó thì bảy thanh cốt thứ kia trong nháy mắt rời khỏi lưng tiểu khô lâu. Thanh nào thanh nấy xoay tròn bắn ra, rú xít bay lượn xoay chuyển trên đỉnh đầu trước người nó. Tiểu khô lâu đứng tại chỗ tay nắm chặt cốt đao, thân người nhỏ bé như đang bị động kinh múa may chân tay quay cuồng. Bảy thanh cốt thứ tùy theo sự điều khiển của nó trông giống như được cánh tay vô hình vơ lấy, tại hư không vạch ra từng đường vòng cung huyền ảo. Chỉ nghe liên tục, sắc sắc sắc, mấy tiếng truyền ra, đám lao trường mâu chiến phủ quấn lấy bảy thanh cốt thứ đang tung hoành, bỗng nhiên toàn bộ đều bị đánh gãy rơi xuống, không ngờ chẳng thể nào tiếp cận được thân thể gầy gò của tiểu khô lâu. Hàn Thạc tự nhéo bên hông mình một cái. Khi cảm thấy đau nhói mới biết được một thời gian này không ngờ lại thật như vậy. Tiểu khô lâu không những có thể huy động cốt đao để đối địch, không nghĩ ra được ngay cả bảy thanh cốt thứ phía sau người cũng có thể được nó huy động, hình thành hung khí lấy mạng khủng bố. Chuyện này khiến Hàn Thạc cảm giác được một khắc này của tiểu khô lâu dường như không thể nào tưởng tượng nổi. Ngự ma quyết là một pháp quyết huy động ma bảo để công kích trong các loại ma công. Lần trước khi Hàn Thạc không biết bằng cách nào đem mớ ký ức truyền vào cho tiểu khô lâu, lúc đó liền thấy được nó có thể huy động múa may cốt đao. Điểm này đã khiến hắn đủ kinh ngạc rồi. Nhưng hiện tại tiểu khô lâu không ngờ ngay cả bảy thanh cốt thứ sau lưng cũng có thể huy động, thiệt là khiến cho hắn cực kỳ chấn động. Ngự ma quyết này nếu muốn thi triển, ngoại trừ hiểu rõ pháp quyết, còn cần phải có ma bảo hợp với tính mạng của mình. Chỉ có cùng ma bảo tạo được tinh thần tương thông mới có thể tự nhiên nhàn nhã thi triển ra được. Bảy thanh cốt thứ cùng thanh cốt đao dưới sự rèn luyện không ngừng của ma nguyên lực đã trở thành ma bảo độc nhất của tiểu khô lâu. Hàn Thạc không có ma bảo trong tay, lại không thể nào thi triển ra được ngự ma quyết. Không ngờ chỉ là một hắc ám sinh vật như tiểu khô lâu lại đã có thể vượt mặt Hàn Thạc, đi trước một bước thành công huy động ra được. Trời ạ! Cái tên tiểu khô lâu này rốt cuộc là quái vật gì đây a? Phú Tân An hưng phấn rên rỉ trợn mắt ra nhìn rồi hô nhẹ một tiếng. Sau khi đám lao trường mâu chiến phủ toàn bộ bị đánh gãy rớt xuống, đám xâm lâm cử ma hết thảy đều vô cùng chấn kinh. Sau đó bảy thanh cốt thứ vẫn luôn cuốn quanh người tiểu khô lâu hung mãnh bắn ra bốn phương tám hướng, xuyên thủng người bảy tên xâm lâm cử ma đang đứng ngẩn người tại chỗ. Ác ma, đây là một tên ác ma có thân thể khô lâu đó, chạy mau đi a! Một tiếng hét cực kỳ chói tai đột nhiên vang lên từ miệng một tên xâm lâm cử ma. Đây dường như là tín hiệu rút lui. Đám xâm lâm cử ma khi nghe được câu này, tên nào tên nấy như chó nhà có tang, bắt đầu bỏ chạy thục mạng bốn phương tám hướng. Ngay cả tên thủ lĩnh cử ma trước đó cũng chẳng thèm phí lời, bỏ chạy khỏi chỗ đó bất kể phương hướng. Tình huống phát triển kiểu này tóm lại là ngoài dự liệu của mọi người. Vốn Hàn Thạc chỉ định phá vòng vây thoát khỏi chỗ này, không ngờ đến bảy thanh cốt thứ của tiểu khô lâu có thể có được uy lực khủng bố như vậy. Đợi khi hắn có phản ứng thì ngoại trừ mười mấy thi thể xâm lâm cử ma ra, đã chẳng còn một tên nào còn sống cả. Ha ha ha ha ha, hào hài tử, hào hài tử. Hàn Thạc đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm, không ngừng lớn tiếng cười điên cuồng. Trong lúc đó, bảy thanh cốt thứ xoay một vòng trên không rồi chính xác bay nhập trở lại phía sau lưng tiểu khô lâu. Sau đó tiểu khô lâu cong chân tay cầm cốt đao bắt đầu lục soát thi thể của tên xâm lâm cử ma thứ nhất, đem hết đồ đạc trên người gã ngoại trừ quần áo lấy ra toàn bộ. Lấy ra đi thêm 100 kim tệ nữa. Hàn Thạc đặt phú tân ăn từ trên người xuống, vẻ mặt mỉm cười, mở miệng đòi phần thù lao còn lại từ gã lúc này vẫn còn đang kinh hoàng. Đến lúc này ánh mắt của phú tân ăn vẫn tra xét trên người tiểu khô lâu. Đợi đến khi Hàn Thạc lên tiếng mới đột nhiên phản ứng. Phú tân ăn vừa tính lấy tiền ra đột nhiên nghĩ tới gì đó, trợn mắt nhìn Hàn Thạc nói: "Không được, vừa rồi ngươi chiến đấu với xâm lâm cử ma, không ngờ lại mang ta ra làm bi đỡ tên. Hành vi kiểu này của ngươi là hoàn toàn làm tổn hại đến lợi ích của khổ chủ. Ngươi vậy mà còn muốn đòi thêm 100 kim tệ." Sắc mặt Hàn Thạc trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, ánh mắt phủ lên người phú tân ăn dò xét rồi tiện tay rút lấy một cây lao bên cạnh, nhạt nhẽo nói: "Phú tân ăn tiên sinh, ngươi lại muốn nuốt lời sao?" Tiểu khô lâu đang thu lượm chiến lợi phẩm ở bên ngoài cũng đột nhiên dừng tay lại, hốc mắt trống sống dõi về phía phú tân ăn. Cả người phú tân ăn chợt phát lạnh, trong lòng run rẩy, nhanh chóng miễn cưỡng giãn ra khuôn mặt tươi cười, co rúm lại nhìn về phía sau rồi lui lại vài bước nói: "Nói đùa thôi, cái này là nói đùa thôi. À à ha ha, đây là 100 kim tệ. Một tắc cũng không thiếu. Ngươi khổ công rồi." Hàn Thạc thu về 100 kim tệ đó thản nhiên mở miệng, ai, một tiếng, rồi cũng chẳng nhiều lời, trong lòng dâng trào cảm giác sung sướng tràn trề, thầm nhủ thực lực mạnh quả nhiên là chuyện gì cũng thuận lợi. Dũng sĩ tôn quý, mấy món đồ gì đó trên người đám xâm lâm cử ma của ta đều là của ta cả. Không đợi phú tân ăn nói xong, Hàn Thạc đã cứng rắn gạt ngang mấy lời phía sau của hắn. Hắn tự nhiên là đã coi đám đồ đó là chiến lợi phẩm của mình. Phú tân ăn cười mạnh một tiếng, vẻ mặt xấu hổ, luôn miệng nói: đương nhiên đều là của ngươi. Ý của ta là mấy món đồ đoạt được trên người của đám xâm lâm cử ma, ta có thể mua lại." Hàn Thạc nhíu mày, hồ nghi nhìn về phía phú tân ăn, sau đó khẽ mỉm cười, học theo bộ dạng của tên khắc lạp khắc, khom người thủ lễ mở miệng nho nhã nói: "Ý của phú tân ăn tiên sinh là định dùng kim tệ để thu mua mấy món đồ này à?" Vẻ mặt phú tân ăn lại biến đổi thật nhanh, thầm chửi một câu, nhưng trên mặt lại chỉ dám mỉm cười, gật đầu nói: "Không sai, ta là một người làm ăn, ra vào khu rừng rậm u ám này chính là vì thu mua một số vật phẩm bên trong khu rừng u ám, sau đó mang về đế quốc kiếm lời. Cự ma có tiếng là thứ ác ôn cường đạo trong khu vực rừng rậm u ám, trên người bọn chúng hẳn nhiên là có một số đồ ta cần. Nếu như dũng sĩ không ngại, ta định thu mua lại." Ngay lúc đó, trên hai cánh xương tay của tiểu khô lâu cầm lấy 8 cái bị lớn, lặng lặng bước đến bên cạnh Hàn Thạc. Theo mệnh lệnh của hắn, tiểu khô lâu đặt 8 cái bị này xuống, dùng cốt đao trong tay vạch ra. Hàn Thạc đem mớ đồ thu hoạch được nãy giờ từ trong bị đặt hết ra mặt đất rồi nhìn phú tân ăn chờ gã định giá. Tinh hạch ma thú cấp 5 8 cái, cấp 4 4 cái, cấp 3 1 cái, 3 bộ da ma lang mới tinh, răng độc của thằn lằn độc 3 cái, trứng của thâm thủy độc mãng xà 1 cái, nguyệt thực thảo 5 cây. Toàn bộ thứ này ta có thể trả cho ngươi 1.000 kim tệ, xem được không? Sau khi phú tân ăn phân loại mớ đồ này, yên lặng tính toán một hồi rồi mới ngẩng đầu mỉm cười quay sang Hàn Thạc nói: Hàn Thạc lắc đầu làm ra vẻ bí ẩn nói: không được khá lắm. Thâm thủy độc mãng xà là ma thú cấp 3, chỉ riêng cái trứng của nó thôi hẳn nhiên là giá trị không ít rồi, lại còn thêm một viên tinh hạch ma thú cấp 3. Ngươi chỉ đưa ra 1.000 kim tây, bộ coi ta là thằng khờ sao? Hàn Thạc biết giá của ma thú cấp 3 không thấp. Vì không biết giá trị đích xác của nó nên Hàn Thạc cũng không nói rõ ra số kim tệ cụ thể. Nhưng người làm ăn cho giá lần đầu khẳng định là thấp hơn nhiều so với giá trị đương nhiên của nó, cho nên Hàn Thạc tự nhiên sẽ không dễ dàng để gã lấy đi như vậy. Thâm thủy độc mãng xà là ma thú cấp 3, nhưng từ trứng muốn chăm chút thành thâm thủy độc mãng xà, tỷ lệ này thật quá nhỏ. Hơn nữa còn chưa chắc sẽ khiến nó nhận chủ được, cho nên giá trị của nó không cao lắm. Thế này đi, ta đưa 1.000 dưới kim tệ, ngươi thấy thế nào? Hàn Thạc chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Phú Tân An. 2.000 kim tệ, đây là giá chót của ta. Nếu ngươi thật sự không muốn bán vậy thì coi như xong, ta sẽ lập tức bỏ đi. Phú Tân An cắn răng, cuối cùng lại chịu tăng giá thêm 500 kim tệ nữa. Thấy cũng chẳng khác biệt bao nhiêu, Hàn Thạc cười nhẹ à một tiếng rồi thản nhiên nói: 2.000 thì 2.000. Hiện giờ đồ đã thuộc về ngươi, kim tệ đâu? Mấy thứ đồ này về lại đế quốc, khẳng định giá chẳng phải thế này. Nhưng Hàn Thạc hiện giờ đang ở khu rừng rậm u ám, không có không gian giới chỉ, mang theo đồ gì cũng bất tiện. Thêm nữa thân phận của Hàn Thạc là một tên tạp dịch của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ luôn, muốn đến đế quốc để xử lý công chuyện cũng rất khó khăn, chẳng bằng tiện đó trực tiếp giao cho Phú Tân An. Đây là một tấm thẻ tinh tạp trị giá 2.000 kim tệ. Ngươi cầm tấm tinh tạp này có thể đến bất kỳ ngân hiệu nào để đổi thành kim tệ. Ồ, được rồi, ngươi tên là gì để ta có thể để tên lên tấm tinh tạp? Phú Tân An lấy ra một tấm thẻ tinh thể màu vàng kim mỏng, rồi quay sang Hàn Thạc hỏi: Bố Lai An. Ồ, tốt lắm, Bố Lai An. Sau khi Phú Tân An lấy ra tấm tinh tạp, cánh tay kia lấy ra một cây kim, rạch mấy vết trong một góc nước nho nhỏ của tinh tạp. Một đạo ánh sáng vàng lóe nhẹ lên, rồi tinh tạp khôi phục lại vẻ bình thường. Hàn Thạc đến thế giới này đã được một đoạn thời gian, đối với việc trải qua ở cái thế giới này đã hiểu được nơ, hơn, y, e, u, quy, quy, biết được tinh tạp này giống như thẻ ngân hàng của mình tại thế giới kia. Kim tệ, ngân tệ, đồng tệ đều là vật có trọng lượng. Ai cũng không thể mang theo trên cả ngàn vạn kim tệ trên người. Loại tinh tạp này đối với giới quý tộc mà nói thì rất là cần thiết. Thông qua tinh tạp là có thể đến bất kỳ ngân hiệu nào tại đế quốc để đổi lấy kim tệ. Cho ngươi, Bố Lai An, từ giờ về sau miếng tinh tạp này là của ngươi. Phú Tân An đem tinh tạp trao cho Hàn Thạc, sau đó mỉm cười nhìn hắn nói: ta tên là Phú Tân An, là người của Thương hội đế quốc Bố Tư Đặc. Sau này ngươi có đồ gì cần mua bán trao đổi đều có thể đến Thương hội Bố Tư Đặc tìm ta. Đây là địa chỉ của ta, ngươi giữ kỹ đi. Thương hội Bố Tư Đặc chính là thương hội đệ nhất trong các thương hội, do gia Bố Tư Đặc quản lý. Cho dù cái tên kém hiểu biết như Hàn Thạc cũng đã từng nghe qua sự thần thông quảng đại của thương hội này. Hiện giờ nghe Phú Tân An nói như vậy, hắn liền lập tức thu giữ kỹ tấm danh thiệp, sau đó mỉm cười nói: Phú Tân An tiên sinh, rất cao hứng được quen biết ngươi. Nói không chừng sau này ta thật sự có lúc sẽ làm phiền tới ngươi. Hiện giờ đám cử ma sẽ không dám quấy rầy ngươi. Chuyện của chúng ta đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại. Những lời này vừa nói xong, Hàn Thạc chẳng nói gì thêm, nhanh chóng hạ lệnh cho tiểu khô lâu, một người một khô lâu lanh lẹ biến mất ở nơi xa xa. Ô kìa các anh lính đánh thuê anh dũng, ta nghĩ mối làm ăn của chúng ta có thể tiếp tục rồi. Phú Tân An thấy Hàn Thạc đột nhiên bỏ đi, không khỏi hoan hô kêu gọi rồi đi về hướng đám lính đánh thuê đang xử lý thương thí. Đại Ma Vương,

ngón cái bắn nó vào chiếc khay phục vụ, thuận miệng phân phó. Tên phục vụ vừa thấy đồng kim tệ rơi xuống, hai mắt sáng rực lên, càng thêm cung kính khom người xuống, vội vàng cầm lấy đồng kim tệ, mỉm cười ôn nhu nói: "Tốt, ngài chờ giây lát, lập tức sẽ có tiền sẽ có nhu cầu được phục vụ một cách tốt nhất." Hàn Thạc nghênh ngang ngồi dựa vào chiếc ghế, híp mắt lại đánh giá những mạo hiểm giả cùng thương nhân trong đại sảnh với đủ loại màu sắc và hình dạng khác nhau. Những người này hoặc vừa mới từ Hắc Ám Sâm Lâm trở về hoặc sắp tiến vào Hắc Ám Sâm Lâm, bọn họ vừa từ nguy hiểm thoát ra đã lại định tiến vào hung hiểm chưa biết, đều là những hành vi phóng túng phơi bày sức sống của chính mình tận tình hưởng thụ đọa lạc tại Đa La Trấn. Một lúc sau, một bình mỹ tửu màu tím nhạt, ba đĩa thịt quay lớn, hai đĩa trái cây được tên phục vụ ngại ngùng đưa đến bàn của Hàn Thạc. Đây là tử sắc liệt lan, loại rượu nổi danh nhất của Đa La Trấn. Các mạo hiểm giả đều thích, hy vọng ngài hài lòng. Tương ứng với đồ vật đặt xuống, tên phục vụ giới thiệu một câu rồi khom người lui xuống. Hàn Thạc sớm đã không thể chờ đợi được, liền tóm món thịt nướng lên gặm một miếng lớn, mùi vị mặc dù không ngon như hắn nướng nhưng cũng không tệ. Mở nắp bình rượu, một ngụm lớn tử sắc liệt lan chảy vào trong cổ họng, vị thơm ngọt mang theo sự nóng bỏng tiến vào khoang miệng chui xuống dưới bụng, sau đó vòng về chỗ cũ mang theo một vị hương thuần, mang đến cho hắn một loại hưởng thụ khác biệt. Quả nhiên là rượu ngon, Hàn Thạc tán thưởng một câu, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đột nhiên tại cửa vào xuất hiện hai người quen. Khắc Lao Đức cùng Ngải Lâm. Khắc Lao Đức cùng Ngải Lâm nhìn xung quanh dò xét một chút tìm chỗ trống, sau đó ánh mắt hai người như cùng một lúc dừng lại trên người Hàn Thạc, kinh ngạc một chút rồi hai người không hẹn mà cùng hướng về phía hắn bước tới. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 49. Trả thù từ từ. Trả thù từ từ. Đây không phải tên tạp dịch của vong linh hệ sao? Khắc Lao Đức bước tới trước mặt Hàn Thạc kinh ngạc nhìn hắn cau mày nói: "Vong linh hệ tạp dịch Bố Lai An, không nghĩ tới có thể gặp hai vị ở chỗ này." Hàn Thạc gật gật đầu rót thêm một ngụm tử sắc liệt lan vào cổ họng, mỉm cười trả lời: "Hình như không còn chỗ nữa, Khắc Lao Đức, nếu không chúng ta sang quán khác đi." Ngải Lâm liếc mắt nhìn Hàn Thạc với vẻ chán ghét: "Không cần, Đa La Trấn rất nhiều tửu quán nhưng giờ này chắc hẳn đều đã kín chỗ rồi, dù sao chỗ này cũng chỉ có mình Bố Lai An, chúng ta đều là người của Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân, ta nghĩ Bố Lai An chắc sẽ không ngại chúng ta ngồi xuống đây, có phải không?" Khắc Lao Đức mỉm cười với Ngải Lâm nói một câu, sau đó cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Hàn Thạc nói: "Đương nhiên, nếu các ngươi không chê ngồi cùng tên tạp dịch như ta làm mất thân phận, thì ta cũng rất hoan nơ gơ e nơ hơ được cùng các ngươi ngồi chung." Lần trước Khắc Lao Đức vì lấy lòng Ngải Lâm mà đánh bị thương tiểu phô lâu của hắn, chuyện này có lẽ Khắc Lao Đức căn bản không để trong lòng nhưng Hàn Thạc đã thầm ghi nhớ. Hiện giờ, từ khi thực lực được đề cao, hắn làm việc càng lúc càng không cố kỵ nhổ như trước, đang lo không có cách nào trả thù Khắc Lao Đức, vậy mà bây giờ gã tự đưa thân đến cửa, đương nhiên là không muốn buông tha. "Ta ghét người của vong linh hệ, tạp dịch cũng không ngoại lệ." Ngải Lâm cau mày liếc Khắc Lao Đức một cái, lạnh lùng nói. Khắc Lao Đức sửng sốt, sau đó nháy mắt ra hiệu với Ngải Lâm, mỉm cười nói với Hàn Thạc: "Bố Lai An, ngươi không phải cùng đi với đám người của vong linh hệ sao, tại sao không thấy bọn họ đâu mà chỉ có mình ngươi thế?" "Hứ, không nghĩ tới một tên tạp dịch như ngươi cũng có khả năng hưởng thụ đồ ăn và rượu ngon thịnh soạn như thế, thật sự khiến ta kinh ngạc." Ngải Lâm nghe Khắc Lao Đức nói như vậy cũng kinh dị nhìn Hàn Thạc, tựa hồ rất để ý tới câu hỏi của gã, không lập tức rời đi nữa. Khắc Lao Đức thấy Ngải Lâm lộ vẻ hứng thú, ăn cần chùi sạch sẽ bụi bẩn trên chiếc ghế trước mặt nàng, Sau khi ra hiệu cho Ngải Lâm ngồi, gã mới thong dong ngồi xuống nhìn hắn. Đưa tay xé thịt nướng trong đĩa, Hàn Thạc điềm nhiên như không nhét nó vào dạ dày. Sau đó uống một ngụm rượu, cảm thấy đã no, đắc ý vỗ bụng cười nói: Phạm Ni sư phụ chắc là sẽ nhanh trở lại, bởi vì sợ ta liên lụy tới các nàng nên cho ta một chút kim tệ bảo ta ở lại đây chờ bọn họ, có vấn đề gì không? Không có không có, thì ra chuyện là như vậy. Được rồi bố Lai An, các ngươi lần này thu hoạch có săn được ma thú cấp cao hay không? Khắc Lao Đức nháy mắt Ngải Lâm lần nữa, cười hỏi Hàn Thạc. Ngải Lâm lộ vẻ mặt chú ý nhìn Hàn Thạc, tựa hồ như đối với thu hoạch của vong linh hệ rất là quan tâm. Lắc lắc đầu, Hàn Thạc nói: Không biết, ta nửa đường thì quay về, các nàng có thu hoạch lớn hay không ta cũng không rõ, bất quá ta nghĩ lần này thu hoạch hẳn là không nhỏ. Hừ, chỉ bằng đám người bọn họ, có thể thu hoạch được gì chứ? Nhiều lắm là săn được một ít ma thú cấp 5, e rằng ma thú cấp 4 cũng khó giết chết. Ngải Lâm xem thường nhìn Hàn Thạc, hừ lạnh nói. Đối với sự trào phúng của Ngải Lâm, Hàn Thạc chỉ thản nhiên liếc nàng một cái, cũng không nói thêm điều gì. Lúc này Khắc Lao Đức gọi phục vụ, dùng một đồng kim tệ kêu một chút rượu thịt. Hàn Thạc trong lòng tính toán làm thế nào để có thể trả thù được Khắc Lao Đức. Suy nghĩ chốc lát, miệng không kìm được nhích lên một nụ cười xấu xa, lén ném một vỏ trái cây giống như trái chuối trên chiếc đĩa trước mặt xuống dưới chân chờ một tên phục vụ bưng khay đi qua. Hắn bất ngờ dùng mũi chân gẩy vỏ trái cây nọ từ dưới bàn bay ra. Phục vụ đang bưng chiếc khay bước rất nhanh tới, một chân giẫm lên vỏ trái cây kinh hô một tiếng loạng choạng ngã lộn về phía trước, chiếc khay nhỏ trong tay bay ra. Phi tới sau lưng Khắc Lao Đức và Ngải Lâm. Hai người kia nghe tiếng động, lập tức quay đầu lại. Khắc Lao Đức giơ tay phải lên cao đỉnh chụp chiếc khay nhỏ. Cùng lúc đó, Hàn Thạc nhanh như chớp đưa tay trái bắn ra một chút bột mê huyễn thôi tình màu xám trắng vô thanh vô tức rơi vào chén rượu của Khắc Lao Đức. Đi đứng cẩn thận một chút. Lúc này Khắc Lao Đức cau mày, tay phải nâng chiếc khay nhỏ đưa cho cái tên phục vụ té ngã vừa đứng dậy, không vui nói: Cảm ơn kỵ sĩ cao quý, từ nay về sau ta nhất định sẽ cẩn thận hơn. Tên phục vụ hết sức lo sợ nhận lấy chiếc khay từ trong tay Khắc Lao Đức, cúi đầu rồi rời đi rất nhanh. Hàn Thạc mặt không thay đổi, cúi đầu bưng chén rượu uống điềm nhiên như không có việc gì xảy ra, cứ như là không chú ý tới chuyện vừa xảy ra. Hai người Khắc Lao Đức và Ngải Lâm không nói thêm với hắn lời nào, gã chỉ ăn cần cùng Ngải Lâm nói chuyện uống hết chén rượu tử sắc liệt lan pha bột mê huyễn thôi tình. Ngải Lâm thần tình lãnh đạm đáp lại gã câu được câu không, xem ra không tiếp nhận tình cảm của Khắc Lao Đức. Hai vị từ từ dùng bữa, ta có chuyện cần phải đi trước. Hàn Thạc nhìn Khắc Lao Đức nốc mấy chén tử sắc liệt lan xuống dạ dày, biết bột mê huyễn thôi tình đã ngấm, lúc này vội nói một câu rồi đứng dậy. Khắc Lao Đức và Ngải Lâm đối với Hàn Thạc vốn rất là khinh thường, căn bản không để một tên tiểu tạp dịch như hắn trong lòng, chỉ mong sao hắn sớm rời đi để cho bọn họ khỏi chướng tai gai mắt. Thấy Hàn Thạc nói như vậy, hai người đồng thời phất phất tay tỏ ý Hàn Thạc nên sớm rời đi. Sau khi uống một chút rượu, vẻ mặt coi thường của hai người đã không còn che giấu nữa. Mỉm cười rời khỏi tửu quán, Hàn Thạc đứng một mình ở một góc đường bí mật bên cạnh tửu quán. Chờ trong chốc lát, Khắc Lao Đức sắc mặt đỏ bừng cùng với Ngải Lâm sắc mặt hồng nhạt bước ra, hướng về phía Bắc Đa La Trấn đi tới. Lúc này trời đã tối đen, Đa La Trấn xa hoa trụy lạc, đã tới lúc náo nhiệt nhất trong ngày. Trên đường từng túp mạo hiểm giả thương nhân tụm năm tụm ba qua lại say bí tỉ thét gào, Hàn Thạc lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hai người, chứng kiến họ đi vào một lữ quán tráng lệ, bèn đứng bên đường chờ xem trò cười. Theo quan sát vừa rồi của hắn, Khắc Lao Đức vẫn chưa lay động được tâm hồn thiếu nữ của Ngải Lâm. Nếu như lúc này bị bột mê huyễn thôi tình tác dụng, Khắc Lao Đức nếu làm cái gì quá trớn đối với nàng nhất định sẽ bị Ngải Lâm dần cho một trận. Tay cầm hoa quả, Hàn Thạc vừa nhàn nhã chén, vừa áp độc tưởng tượng. Một lát sau trong lữ quán cũng không phát ra động tĩnh gì, ngay lúc Hàn Thạc không chờ được nữa, Khắc Lao Đức sắc mặt đỏ bừng đột nhiên từ bên trong lữ quán đi ra, vẻ vội vã bước nhanh ra ngoài đường. Hàn Thạc động tâm, thật không ngờ Khắc Lao Đức nghị lực kiên cường như thế, tới lúc này vậy mà còn chưa mất đi lý trí, thế nhưng xem bộ dạng Khắc Lao Đức bây giờ là biết gã không kiên trì được bao lâu nữa, hắn vội vàng bám theo sau Khắc Lao Đức phía xa xa. Quả nhiên mới đi được mười mấy mét, một nữ tử lớn tuổi ăn mặc hở hang khuôn mặt phấn sáp chát dày cộp đứng bên cạnh ngoắc tay một cái. Khắc Lao Đức không kiềm chế được nữa, thở hổn hển chui vào ngõ nhỏ gần đó ý định giải quyết nhu cầu sinh lý một chút. Ô, người vừa rồi không phải là Khắc Lao Đức sao? Một tiếng kinh hô từ ngã tư đường cạnh đó vọng tới, Hàn Thạc quay đầu nhìn lại đột nhiên vô cùng mừng rỡ, thầm hô trời cũng giúp ta. Chỉ thấy quan hệ sư phụ bị kỳ nhĩ dẫn theo mấy quan hệ đệ tử đang đi qua, trong đó có một nữ đệ tử tinh mắt, vừa vặn thấy Khắc Lao Đức cùng nữ tử yêu mị kia chui vào ngõ nhỏ, không khỏi kinh hô một tiếng. Không phải đâu, Khắc Lao Đức làm sao có thể là người như thế, hắn thân là một kỵ sĩ cao quý, không có khả năng tới những chỗ như thế này phóng đãng. Huống chi hắn lúc này đang theo đuổi Ngải Lâm, càng không có khả năng làm như vậy. Bị kỳ nhĩ nhíu nhíu mày, không quá tin tưởng, nghi hoặc nói: thật sự là hắn, con không có nhìn lầm, không tin chúng ta tiến vào thử xem. Nữ đệ tử kia vừa nói lúc trước sau khi suy nghĩ một chút, khẳng định nói: đi thôi Khải Đế, chuyện này không liên quan đến ngươi, không nên xen vào chuyện của người khác. Bị kỳ nhĩ trầm mặt một chút rồi thúc giục các đệ tử rời đi. Khải Đế tức giận đứng nhìn ngõ nhỏ, suy nghĩ một chút sau đó dậm chân nói: làm sao lại có thể như vậy, ta phải nói cho Ngải Lâm biết, nếu Khắc Lao Đức bây giờ không có trong phòng thì nhất định chính là hắn, ta tuyệt không cho phép Khắc Lao Đức lừa gạt tình cảm của Ngải Lâm. Khải Đế vừa nói xong thở hổn hển vội vã chạy đi, nhanh chóng hướng tới lữ quán mà Ngải Lâm dừng chân chạy tới. Mấy đệ tử khác của quan hệ thấy Khải Đế rời đi bất giác nhìn nhau không biết làm gì cho phải. Hàn Thạc thiếu chút nữa không nhịn được cười ầm lên, không nghĩ tới chuyện như vậy lại vừa đúng dịp. Vốn hắn định chính mình động thủ tìm mọi cách lừa Ngải Lâm đến, không ngờ Khắc Lao Đức vận khí quả thật rất kém. Xem ra hôm nay gã muốn không xui xẻo cũng khó. Một lúc sau Ngải Lâm vẻ mặt lạnh lẽo hầm hừ cùng Khải Đế đi nhanh tới. Xem vẻ mặt Ngải Lâm là biết khẳng định trong lòng đang cực kỳ tức giận. Xem ra Khắc Lao Đức có trăm miệng cũng không biện bạch nổi. Khắc Lao Đức quả nhiên không có ở bên trong lữ quán. Xem ra ta không hoa mắt chút nào, vừa rồi nhất định chính là hắn. Ngải Lâm, ta nghĩ bây giờ chúng ta đi vào nhất định sẽ sáng tỏ rõ ràng thân là một kỵ sĩ cao quý, vậy mà lại làm chuyện xấu xa này, Khắc Lao Đức quả thật khiến người ta chán ghét. Khải Đế đi phía sau phẫn nộ vọng về ngõ nhỏ nói. Ngải Lâm lạnh lùng gật đầu, không nói nhiều lôi Khải Đế nhằm thẳng phía ngõ nhỏ xung tới. Đám người bị kỳ nhĩ e sợ sẽ có chuyện không hay, do dự một chút rồi đuổi theo. Chờ bọn họ toàn bộ đi vào, Hàn Thạc ẩn trong góc mới lộ vẻ mặt áp độc, cười xấu xa, lững thững bước tới đầu ngõ.